Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 187, chương 187. Flash tia chớp, Ran, lôi nặc ôm lấy trứng Pokemon, sau đó bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, dùng ấp thẻ ấp khỏa này trứng, dùng tới lập lòe bùa hộ mệnh. Lôi nặc có chút không thể chờ đợi. Đinh, ấp, bèo, lập lòe bùa hộ mệnh sử dụng xong. Mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Liền loại này, qua đã mấy chục giây sau đó, lôi nặc trong ngực trứng đột nhiên sáng lên một cái. Đón lấy, liền bắt đầu chợt lóe phát ra ánh sáng. Đến, lôi nặc nhất thời thần sắc phấn chấn. Mà đang nằm trên giường thi Shinchino cũng hứng thú. Mắt không chớp nhìn chằm chằm bên này. Một lát sau, chỉ thấy khỏa này không nhấp nháy nữa rồi, mà là phát ra tia sáng chói mắt. Tại tia sáng này bên trong, trứng Pokemon bắt đầu biến dạng, chậm rãi biến thành một cái thon nhỏ hình người. Đợi quang mang tản đi sau đó, một cái màu hồng nhạt da thịt, màu xanh mái tóc, kiểu tóc giống như chén khăn cô dâu đội đầu một dạng che ở ánh mắt Pokemon xuất hiện ở lôi nặc. Trong ngực, đinh, ran, màu lam, LV một ấu sinh kỳ, rất tốt. Thành công biến thành Shiny Pokemon rồi. Lôi nặc lộ ra mỉm cười hài lòng. Xin chào a, ran, nhìn đến trong ngực còn có chút mờ mịt ran. Lôi nặc mở ra tâm linh chi lực, ôn nhu lên tiếng chào hỏi. Nghe được lôi nặc nói sau đó, ran ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn đến lôi nặc. Tuy rằng chén của nó khăn cô dâu đội đầu che ở ánh mắt, nhưng mà lôi nặc còn 610 là cảm thấy tầm mắt của nó. Nó nhìn hắn, ran ngoẹo cổ, quan sát một hồi lôi nặc, sau đó mới mở miệng nói một câu. Lulu, ngoặc kép, đúng dịp, Nhật Bản cũng là cái này. Rat tiếng kêu, nghe được ran nói sau đó, lôi nặc sạm mặt lại. Sau đó chính là một cổ vô hình cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Bởi vì, Ran vừa mới gọi hắn bánh. Con mẹ nó, Pokemon đều là sắp ra đời sau đó lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật ban đầu cha mẹ sao? Ta làm sao không biết còn có cái này thiết lập? Bất quá, sự thật chứng minh, hệ siêu năng lực Pokemon đầu óc cũng không tệ lắm. Ít nhất không có gọi sai hắn giới tính. Không muốn con nào đó ngốc cá. Lôi nặc vô lực nhổ nước bọt đến. Sau đó, lôi nặc liền kiên nhẫn vì Ran giải thích. Sự thật lần nữa chứng minh. Hệ siêu năng lực Pokemon đầu óc thật là khá. Chỉ chốc lát sau, Ran liền nghe rõ. Lulu, lôi nặc. Ran nâng lên tay nhỏ đặt ở bên mép. Sau đó nghi ngờ hỏi một tiếng. Đúng, gọi ta lôi nặc là được. Lôi nặc vui vẻ gật đầu, kéo, Lulu, lôi nặc, chỉ thấy Ran khóe miệng khẽ cong, cười lên, sau đó nhào vào lôi nặc trong ngực xuất ra khởi, bíp, kiều đến, được rồi, rốt cuộc là cái mới vừa sinh ra bảo bảo. Lôi nặc cười một tiếng, nhẹ khẽ vuốt vuốt đầu của nó, tiếp đó, lôi nặc móc ra một khỏa Luxury Ball. Sau đó vừa cẩn thận theo sát Ran giải thích lên. Một lát sau, sắp đến Nga, lôi nặc cầm lấy Pokeball đối với Ran nói ra. Thấy nó sau khi gật đầu, lôi nặc liền nhẹ nhàng đem Pokeball đè ở Ran trên đầu. Pokeball mở ra, đem nó thu vào, một chút, struggle, vùng vẫy, cũng không có, trực tiếp, thịch, một tiếng, thu phục thành công. Cái này thật đúng là độ hào cảm tràn đầy a. Lôi nặc thích thú, đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ Luxury Bô nhân 1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập, hệ thống, kiểm tra Ran thuộc tính. Lôi nặc có chút mong đợi nói ra, đinh, Ran, màu lam, LV một ấu sinh kỳ giới tính, giống cái thuộc tính, siêu năng. Yêu tinh đặc tính, synchronize kỹ năng, grab tiếng kêu, Destiny Bond đồng mệnh, di truyền, Min Lúc ánh mắt màu đen, di truyền, đặc tính quả nhiên không phải tâm lý cảm ứng. A Lôi Nặc than thở một chút. Vừa mới Ran không có trực tiếp dùng tâm linh cùng hắn đối thoại. Hắn liền đoán được cái này Ran đặc tính hẳn đúng là Synchronize hoặc là phục chế. Đặc tính quả nhiên không phải tâm lý cảm ứng. A Lôi Nặc than thở một chút. Vừa mới Ran không có trực tiếp dùng tâm linh cùng hắn đối thoại. Hắn liền đoán được cái này Ran đặc tính hẳn đúng là Synchronize hoặc là phục chế. Bất quá, Ran không có, Lôi Nặc có thể giúp nó kích hoạt A. Nếu như vậy, Ran liền có thể bình thường cùng nhân loại trao đổi. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc không kịp chờ đợi hô hoán hệ thống. Hệ thống, sử dụng thẻ kích hoạt đặc tính. Đinh, mời túc chủ lựa chọn mục tiêu Pokemon và muốn kích hoạt đặc tính. Mục tiêu Ran, kích hoạt tâm linh cảm ứng. Đinh, kích hoạt bên trong, rất tốt. Lôi Nặc kiên nhẫn chờ đợi. Đinh, kích hoạt hoàn tất. Một lát sau, hệ thống âm thanh lại lần nữa truyền đến. Nghe vậy, Lôi Nặc hưng phấn mở ra Pokeball, đem Ran thả ra. Lôi Nặc, một đạo mềm nhũn, nãi thanh nãi khí âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang rồi. Không tồi, thành công. Lôi Nặc vẻ mặt mừng rỡ đáp lại một tiếng. Ô, Ran vẻ mặt ngạc nhiên kêu một tiếng. Nó đây mới phản ứng được. Nó làm sao đột nhiên liền học được rồi tại đừng trong lòng người nói chuyện. Sau đó, Lôi Nặc cười an ủi nó. Lại lấy ra màu đỏ năng lượng khối lập phương. Liền nhìn như vậy Ran cái miệng nhỏ mà ăn. Tên này thật tốt đáng yêu a. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Xì xì xì. Lúc này, Lôi Nặc cửa phòng vang lên. Lôi Nặc nhún nhún vai. Sau đó chạy đi mở cửa. Bữa ăn tối làm xong, chúng ta đi ăn cơm đi. Ngoài cửa, Lục Ngọc nhìn đến mở cửa sau Lôi Nặc, chậm rãi nói ra. Được, ngươi chờ một chút, ta phải đợi nó ăn no lại đi. Lôi Nặc nói xong, liền nhường ra thân thể, để cho Lục Ngọc nhìn đi vào trong phòng tình hình. Ô, người khỏa kia đã ấp đi ra. Nhanh như vậy, Lục Ngọc nhìn thấy Ran sau đó, vẻ mặt khiếp sợ, hơn nữa màu sắc của nó. Shiny Pokemon, nói xong, Lục Ngọc liền trực tiếp vượt qua Lôi Nặc, chạy vào phòng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Ran. Không sai, Lôi Nặc ở bên cạnh vẻ mặt cao hứng nói ra. Lôi Nặc, nàng là, đang ôm lấy có thể đem khối lập phương, cái miệng nhỏ mà ăn Ran, bị đột nhiên tập hợp đi lên Lục Ngọc hạ được khối lập phương đều rơi trên mặt đất. Sau đó vẻ mặt kinh hoàng, mềm mại hỏi, tâm linh cảm ứng, Lục Ngọc lần nữa kinh động, sau đó mắt sáng sáng lên nhìn đến kinh hoàng Ran, thật là đáng yêu a, ngạch. Lôi Nặc nhìn đến Lục Ngọc kia vẻ mặt bị đáng yêu hóa biểu tình, cũng là sửng sốt một chút. Xem ra Lục Ngọc phi thường yêu thích Ran a. Ran, nàng gọi Lục Ngọc, ta chính là từ nàng chỗ đó đạt được ngươi, không phải cái gì người xấu nha. Lôi Nặc mỉm cười nói. Lục Ngọc, Ran nghi ngờ nhìn đến Lục Ngọc, cũng khó trách nó là bị sớm ấp ra. Ít đi tạch chứng bên trong quan sát ngoại giới trải qua, cho nên không nhận ra Lục Ngọc cũng là chuyện đương nhiên. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Sau đó Lục Ngọc chủ động cùng Ran lẫn nhau giật mình, cuối cùng cũng quen thân. Đợi Ran ăn no sau đó liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Lôi Nặc lặng lẽ thu hồi Ran, sau đó liền cùng Lục Ngọc cùng đi đến nhà hàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.